Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1930, đan dược chữa thương thánh phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bắc Minh lạnh lùng lên tiếng, bảo người phụ trách lớn nhất của ông tới gặp tôi. Người đàn ông trung niên sửng sốt một chút. Người này là ai? Ăn nói hùng hồn như vậy, vừa đến đã đòi gặp người phụ trách lớn nhất. Ông ta làm người phụ trách đại sảnh thương hội mấy chục năm rồi. Có loại người nào mà chưa tiếp đón đâu. Ông ta mỉm cười. Thưa cậu, tôi chính là người phụ trách lớn nhất trong đại sảnh này. Cậu cần gì đều có thể tìm tôi. Diệp Bắc Minh nhìn người đàn ông trung niên một cái. Ông xác định ông có thể làm chủ. Người đàn ông trung niên mỉm cười gật đầu. Đương nhiên, vèo. Diệp Bắc Minh vung tay lên, một cái hộp rơi vào trong tay người đàn ông trung niên. Ông ta hơi chút sửng sốt, lập tức mở ra xem. A, ông ta hít một hơi dài, sợ tới mức lui về phía sau ba bước. Đan dược chữa thương thánh phẩm, còn là đan dược chữa thương thánh phẩm cao cấp nhất. Mỗi một viên đan dược đều có 6 đan văn. Ông ta khép nắp hộp lại một cái, lạch cạch. Sau đó nhìn Diệp Bắc Minh thật kỹ. Xin lỗi quý khách, mời ngài vào phòng khách quý nghỉ ngơi. Tôi sẽ lập tức đi liên hệ người tổng phụ trách thương hội. Diệp Bắc Minh tiến vào phòng khách quý. Còn chưa đợi được 5 phút, người đàn ông trung niên đã dẫn một ông lão và một cô gái trẻ tuổi đến. Chấm chấm, ông lão kia có đôi mắt như chim ưng, vô cùng lợi hại, cô gái thì rất xinh đẹp. Một cái nhăn mày một nụ cười đều làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ hấp dẫn. Người đàn ông trung niên vội vàng nói. Tiểu thư, Lôi lão, vị tiên sinh này chính là chủ nhân của 10 viên đan dược chữa thương thánh phẩm. Cô gái kia tự giới thiệu. Tôi tên là Tô Thanh Ca, là người tổng phụ trách của chi nhánh thương hội này, cách trương.